Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đóa nhìn về phía cửa cổng nhà. Từ lúc nào mà nơi đó đã xuất hiện vài cái đầu nhỏ. Mỗi đứa đều nuốt nước miếng nhìn vào bên trong nhà cô. Đoạn đường bên ngoài trước nhà cô. Có một cậu bé ở độ tuổi không chênh lệch lắm với mấy đứa nhỏ trong nhà. Cậu bé đang bị một cô gái trẻ tầm hơn 20 mấy tuổi túm lấy. Lôi kéo về nhà. Bị lôi đi như vậy nên cậu bé vừa khóc vừa gào. Nước mắt nước mũi tèm lem. Đột nhiên Từ Đóa có suy nghĩ. Có phải bản thân cô đã tạo nghiệp rồi không? Người phụ nữ trẻ tuổi kia cảm thấy xấu hổ khi bị một nhà già trẻ lớn bé của Từ gia nhìn chằm chằm. Cô ta ngượng ngùng mà chào hỏi mọi người. Trong đầu suy nghĩ một hồi. Liền nắm tay con trai vẫn còn đang khóc thút thít vào nhà Từ gia. Nói chuyện với bà Từ. Thím có thể nói cho cháu biết một chút. Thịt gấu này nấu thế nào mà thơm như vậy không? Cái này thì thím cũng không biết. Bà Từ cười cười. Lộ ra nếp nhăn ở khóe mắt. Cháu hỏi Tiểu Đóa thử xem. Nồi thịt này do con bé làm. Em gái Tiểu Đóa làm. Người phụ nữ ngạc nhiên há hốc miệng. Quay đầu nhìn Từ Đóa. Rồi lại nhìn bà Từ hỏi. Thím đang nói đùa à? Chuyện này cần gì phải nói đùa? Bà Từ thấy thái độ giật mình không tin của người phụ nữ này. Bà Từ cười vui vẻ đến nổi thấy răng mà không thấy mắt đâu. Bà nói với con gái. Tiểu Đóa, thịt gấu trong nồi còn không con. Còn thì mời tam tẩu nhà Chu ra ăn một chút. Rồi nói cách làm thịt hầm cho chị dâu biết nhé. Vì đều là hàng xóm lâu năm với nhau. Nên ai cũng biết Từ Đóa của Từ gia từ nhỏ đã không thích làm việc nhà. Người phụ nữ trẻ tuổi này có phần chần chờ không dám thử. Nhưng khi nhận chén canh thịt gấu trên tay. Liền uống thử một hớp canh thịt. Uống xong liền lập tức khen ngợi. Hương vị rất tuyệt, thật không ngờ em gái lại có tay nghề tốt như vậy. Đúng vậy, có mấy người phụ nữ đến lôi kéo đứa nhỏ nhà họ về. Cũng gật đầu tán thành. Những người cả ngày vây quanh phòng bếp như chúng ta nấu nướng còn không bằng Tiểu Đóa. Thì ra em gái không phải không biết nấu cơm, mà do thím Từ đau lòng con gái đấy. Bọn họ cố ý không nhắc đến cuộc nói chuyện vào buổi sáng nay. Có người trong số họ đã chê cười Từ Đóa ham ăn biếng làm. Không biết làm gì, cách chương.